Ok. Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay, Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một truyện ma làng quê mang tên Lão Mõ Luyện Sát Hồn của một tác giả lần đầu tiên Tũng mới làm việc. Bộ truyện này mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay với ngày mai. Một chút nữa khi mà tác giả Bánh Bao Trứng Muối, cái tên bạn rất thú vị, bạn ấy comment để anh nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em dễ tương tác. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ em xin phép anh Đức Sa Đì em vào truyện tập 1 của Lão Mõ Luyện Sát Hồn, tác giả Bánh Bao Trứng Muối. Cơn mưa rào ầm ầm trút xuống giữa đêm, những cặp đôi trẻ ôm nhau chạy trên chiếc xe máy vội vàng tăng ga lao đến những cửa hàng tiện lợi mở cửa xuyên cả đêm để trốn khỏi những hạt mưa dễ phải to như là viên bi ve đang rơi lộp bộp mỗi lúc một dày đặc. Các ông các bà già vô gia cư thì nằm ngủ trên những cái ghế đá bị đánh thức bởi cơn đau rát khi những hạt mưa xối xuống mặt xuống đầu. Họ vội vàng ôm lấy bọc đồ của mình, rồi bước tới những mái hiên đang chìa ra mà trú mưa. Kiến Anh bước ra khỏi thang máy, đi đến bên sảnh B, bung cái ô đang cầm ở trên tay, bước xuống bậc thềm của tòa chung cư cao cấp, đoạn băng ngang đường, tiến vào trong cửa hàng tiện lợi nhỏ. Kiến Anh lấy cốc mì ăn liền cùng với cây xúc xích, đoạn thanh toán xong, gã bước tới bên cây nước nóng ở trong cửa hàng để pha mì. Đặt cốc mì nóng hổi đang bốc khói nghi ngút xuống, ngồi ở bên ngoài cửa nhìn cơn mưa đang ào ào chút, cảm nhận bầu không khí mang theo hơi nước mát lạnh khi tiếp xúc vào da thịt. Xiên những dĩa mì nóng hổi bỏ vào miệng, Kiến Anh đưa mắt gườm gườm pha chút nặng nề, nhìn những hạt mưa bắn thành những muôn vàn tia nhỏ khi va chạm xuống mặt đường ngoài kia. Có mấy cô bé nữ sinh ở trong cửa hàng mua đồ thấy một anh chàng đẹp trai để kiểu tóc mullet lai một chút úp cắt dài chớm vai đang ngồi một mình ăn mì ở ngoài cửa định kéo ra xin info, thế nhưng nhìn thấy đôi mắt của Kiến Anh thì cả đám lại rền rĩ nhau không dám đứa nào mon men lại gần. Ở một con ngõ nhỏ tối tăm của Hà Nội, có một bóng người đang bước đi chậm rãi trong cơn mưa tầm tã không có gì che chắn. Những hạt nước mưa cứ xối xả xuống đầu người ấy. Toàn bộ thân thể của cậu thanh niên ấy ướt sũng, gương mặt vô hồn, bước đi chậm rãi, hướng đến một căn nhà hai tầng sâu tít ở trong ngõ. Cho đến khi bóng người đã đứng trước ngôi nhà, mịt mù không có đèn đuốc, cánh cửa nhà từ từ mở ra, người ấy bước vào bên trong. Không hề có lấy một tia sáng nào cả. Chỉ kỳ lạ là người này bước đi phăm phăm cứ như thể là nhìn rõ được mọi thứ trong màn đêm. Chờ cho người ấy bước vào nhà, cánh cửa nhà cũng tự động đóng lại. Tách một tiếng. Công tắc được bật, bóng đèn ở trong phòng vụt sáng, chiếu rọi mọi ngóc ngách trong căn nhà tăm tối này. Bấy giờ mới có thể nhìn rõ. Ấy là một người phụ nữ, hay nói đúng hơn là một nữ sinh còn rất trẻ. Chỉ là ánh mắt vô hồn. Đứng đối diện với nữ sinh ấy có hai gã đàn ông. Một lão già tóc dài búi củ tỏi, mặc một bộ màu nâu sầm, đã sờn cũ. Bên cạnh là một người thanh niên băm trợn, đầu cắt moi, chân đi dép vip, mặc quần jean bạc màu rách tả tơi, lại còn hở cả khe đít. Đã thế mặc một cái áo sơ mi bó xít xìn xịt. Gã nhìn thấy em nữ sinh trước mặt thì dở giọng nhèo nhào suýt xoa. Đây rồi, em yêu của anh đây rồi. Đấy, Mai Ngọc yêu dấu của anh đã đến với anh rồi. Ê, nào vào đây, vào đây. Đêm nay anh Đạt đẹp trai của em sẽ chiều em như cách anh chiều các em khác. Nhớ, vào đây. Lão già nghe thằng Đạt nói bằng cái giọng ấy thì hậm hực, lão gằn giọng: thế nào, đã đúng y người chưa? Thằng Đạt quay sang xôn xoe: hey, thầy đúng là cao nhân, thầy quả là siêu phàm. Con chưa bao giờ con tưởng tượng được ra lại có cái cách làm như thế này, vừa đơn giản vừa lại hiệu quả. Chuyến này con về, con sẽ giới thiệu như anh em của con qua đây nhờ cờ thầy giúp đỡ. Đây là tấm lòng của con, con gửi thầy 1 triệu. Dạ, biếu thêm thầy 5 lít để thầy đi ăn xôi ở đây La Thành nhá. Thằng Đạt rút từ trong túi ra mấy tờ 500 nghìn dối vào tay của lão già. Lão già vừa nhìn thấy tiền thì híp cả mắt. Được rồi, tấm lòng của anh tôi nhận, nhớ giới thiệu cho nhiều người đấy. Thằng Đạt gật gù biểu thị là nhớ. Được rồi, được rồi. Đoạn nó quay sang bên cô bé nữ sinh: bây giờ đến giờ của chúng mình. Ôi Mai Ngọc, Mai Ngọc xinh đẹp mỹ miều của lòng anh, đêm nay anh Đạt xả lính sẽ đưa em lên tận cung trắng. Đoạn gã ôm lấy eo của nữ sinh Mai Ngọc rồi dắt lên trên lầu. Cái tay bẩn thỉu của hắn cứ thế xoa xoa nắn bóp bờ mông căng tròn dưới lớp váy ngắn nữ sinh. Lão già đứng dưới quắc mắt nhìn lên: này, nhớ trói chân trói tay lo lại, lấy cái quần xì nhét mồm nó vào, không là chết cả đám đấy, nghe chưa? Nữ sinh kia bỗng nhiên như sực tỉnh, cô ta kinh hãi khi thấy mình bị trói chặt cả chân tay, cơ thể lúc này không một mảnh vải che thân. Cô định gào lên cầu cứu, thế nhưng bây giờ miệng của cô đã bị nhét một miếng vải, chỉ phát ra những âm thanh ú ớ. Ở góc phòng, giọng nói nhèo nhào lại vang lên: Mai Ngọc, em đã tỉnh rồi đấy à? Thằng Đạt bấy giờ mới khạnh khẳng tiến lại gần, vuốt ve cơ thể của cô. Mai Ngọc nhận ra thằng Đạt. 1 tháng trước, khi ấy cô đi làm thêm về lúc nửa đêm, lúc đang loay hoay mở cánh cổng nhà trọ, thì thằng Đạt nó vừa đi ăn chơi, còn đang phê pha về. Khi thằng Đạt vừa nhìn thấy Mai Ngọc thì nó sấn lại. Mai Ngọc thấy có người tiến lại chỗ mình thì cuống cuồng mở cổng. Vừa vào bên trong, khóa được cổng thì thằng Đạt nó sấn tới. Nó bấu tay vào chấn song, nó dí thẳng mặt vào cái chấn song cửa, thành ra cái bộ dáng kỳ quái. Nó cười hề hề: chào em, em gái xinh đẹp ơi, anh đứng đây từ chiều, cho anh sơ môi tí, cho anh sơ môi tí, một tí thôi, bên trái hay bên phải cũng được. Lào, gì đâu ngon quá, cho anh húp cái. Mai Ngọc lúc ấy hốt lắm, bị dọa sợ lùi về đằng sau. Cuối cùng cô quay đầu chạy thẳng lên cầu thang về phòng, bỏ lại thằng Đạt vẫn đang trong cơn phê ma túy, mồm miệng nhẻo nhảo rãi, ánh mắt lạc thần nhìn theo cặp mông căng tròn sau lớp quần jean bó sát đang chạy lên cầu thang. Kể từ hôm đó trở đi, đêm nào cũng như đêm nào, thằng Đạt cứ rình mò ở gần đó, chờ Mai Ngọc hễ đi làm về là nó nhìn bằng ánh mắt thèm khát suýt xoa. Cho đến ngày hôm nay, Mai Ngọc đi về đang loay hoay lấy chìa khóa để mở cổng, tự nhiên cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, mọi thứ trở nên mơ hồ, rồi cô mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại thì cô Mai kinh hoàng khi thấy cô đang ở đây, trên người không một mảnh vải che thân, tại một nơi lạ lẫm. Đặc biệt là cô nhìn thấy thằng Đạt. Mai Ngọc như chết sững, nước mắt trào ra. Cô muốn gào lên nhưng không thể. Thằng Đạt đưa bàn tay bẩn thỉu nhơ nhớp của nó sờ soạng lên người của Mai Ngọc. Mai Ngọc cố gắng dãy giụa điên cuồng. Thằng Đạt rút ra một cái xi lanh, bên trong có chứa cái thứ nước mờ mờ đục đục, áng chừng có khi là ma túy. Nó dơ dơ lên trước mặt, nhìn cái kim tiêm mà nở nụ cười biến thái. Mai Ngọc lúc này nước mắt đã chảy ràn rụa. Cô nhìn thằng Đạt bằng ánh mắt cầu xin, thế nhưng nó chẳng quan tâm. Nó bước đến, nó cười hành hạch. em phê, rồi em lại làm anh phê. Chúng mình cùng phê nhá. Đau. Trước hết nó tiêm thuốc vào người của cô, rồi nó tiêm cả cho nó. Một đoạn nó đờ đẫn, đồng tử của nó giãn ra. Nó nhìn vào Mai Ngọc mà nở nụ cười như điên như dại. Nó lao vào Mai Ngọc như con thú, nó cắn xé giày vò cô. Trong đêm chỉ còn lại tiếng ú ớ của Mai Ngọc và tiếng cười khả ố điên dại của một con thú đã mất hết nhân tính. Nào, nào, chúng mình cùng cùng lên tiên nào. Ánh sáng chiếu vào, một ngày mới bắt đầu. Hôm nay là buổi học đầu tiên của kỳ 1 năm thứ 3. Kiến Anh tiến tới, sút vào mông đít hai thằng bạn thân. Dậy, dậy đi học đi mày ơi. Hơn 8 giờ rồi, sáng nay có tiết lúc 9 giờ đó. Khánh và Khoa là hai người bạn cùng trọ của Kiến Anh từ năm thứ nhất đại học cho đến giờ. Khánh giọng vẫn ngái ngủ. Ôi ôi ôi, học thì mãi mới xong một buổi. Thế mà nghỉ hè mà một cái vèo, hết mẹ mất mấy tháng. Thằng Khoa cũng tiếp lời. Cứ tưởng lên đại học là nhàn, không phải cắm đầu học. Bây giờ anh ở thế này. Thôi không, than vãn cái gì. Thế hai nấy cứ tiếp tục giấc mộng đi nhá. Anh đi học, cuối kỳ chúng mày đóng tiền thi lại, đơn giản. Thằng Khánh chồm dậy. Này, này, từ từ bố thay quần áo đã. Cả hai thằng bật dậy khỏi giường, thay đồ rồi khoác cái ba lô. Đi trong khuôn viên trường đại học rộng lớn. Hôm nay là buổi nhập học đầu tiên, cho nên ở trường có nhiều tân sinh viên lắm. Thằng Khoa mắt đảo như giang lạc, tăm tia soi từng bé sinh viên năm nhất. Ủa, ủa mày ơi, trắng nõn mày ơi. Ôi, sao năm nhất mà nhìn cứ như năm tư thế kia. Ủa. Thằng Khánh mắt đang dán vào một em sinh viên năm nhất, mặc váy đen ngắn, tóc dài ngang lưng, đeo kính cận gọng tròn. Thấy thằng này sắp sửa chảy nước dãi đến cằm, Kiến Anh huých vai nó. Thèm như thế à? Thế có cần xin inter không? Bổn đại nhân đây xin chắc. Bị nói trúng tim đen, thằng Khánh nhảy dựng lên. Xin cái gì mà xin? Ăn nói sờ lơ. Tao là tao đang quan sát trường mình có gì thay đổi sau kỳ nghỉ hè không. Tao thèm một cái đám nít danh đó, vắt mũi chưa sạch vớ vẩn. Kiến Anh đáp. Thế tao có inter em đó, mày có muốn lấy không? Cho tao. Kiến Anh đáp. Mày đó, chỉ có thế là nhanh. Inter tiên sư nhà mày, muốn tự đi mà xin. Thằng Khánh ngỡ ngàng. Mày lừa bố. Ở một nơi khác, trong một căn phòng trọ nhỏ, có tiếng hét thất thanh vang lên. Những người ở phòng khác nghe tiếng hét thì giật mình, họ chạy sang. Bên trong phòng có hai nữ sinh ôm nhau rúm gió ở góc phòng sợ hãi, nước mắt lưng tròng. Những người bên ngoài nhìn vào đang dò hỏi xem chuyện gì xảy ra. Một nữ sinh đưa tay run run chỉ lên giường. Ở trên giường có một nữ sinh khác, quần áo vẫn còn ướt, đầu tóc rối bù, thân thể đã tái nhợt. Một anh độ ngoài 30 tuổi, xem ra có vẻ chững chạc tiến tới, sờ tay lên cô nữ sinh đang nằm ở trên giường thì giật mình, chỉ thấy cô này thân thể đã cứng ngắc lạnh toát. Anh này hoảng hồn ngã nhào ra đằng sau. Chết người, người chết rồi. Đoạn anh quay phát lại với đám người đang lố nhố ở ngoài cửa. Báo công an, báo công an, mau lên, mau lên. Rất nhanh, sau cuộc điện thoại báo án, công an đã có mặt ở hiện trường. Ngay lập tức, lực lượng chức năng phong tỏa toàn bộ hiện trường ở đây. Hai cô nữ sinh kia thì được đưa về đồn để lấy lời khai. Bước vào trong hiện trường vụ án, Cao Mỹ Diệu tay cầm một tập hồ sơ khám nghiệm hiện trường, tiến lại gần người đàn ông đang đứng nhìn thi thể nạn nhân. Báo cáo sếp, đó có kết quả của bên pháp y. Người đàn ông tên Toản, đội trưởng đội hình sự, quay lại gật đầu. Báo cáo đi xem nào. Mỹ Diệu nói, Nạn nhân là Nguyễn Mai Ngọc, sinh năm 2005, quê quán ở Thái Bình, hiện là sinh viên năm thứ hai đại học. Kết quả khám nghiệm cho thấy trong máu của nạn nhân có chứa một lượng ma túy lớn, có dấu hiệu của việc quan hệ tình dục trước khi chết. Kết hợp với những vết tích của dây trói trên người, có thể phỏng đoán rằng nạn nhân đã bị hiếp trước khi tử vong. Nạn nhân tử vong vào khoảng 2 giờ sáng ngày hôm nay, nhưng trích xuất camera từ những camera lắp đặt trong khu nhà trọ thì khoảng hơn 4 giờ vẫn thấy nạn nhân đi từ bên ngoài về. Điều đặc biệt là không tìm ra được nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Sếp Toản cau mày, sao cơ? Không tìm ra nguyên nhân tử vong là sao? Cao Mỹ Diệu đáp, thưa sếp, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân bị tác động đến mức tử vong cả. Cũng không có dấu hiệu bị ngạt thở hay ngộ độc. Dường như nạn nhân bị đột tử vậy. Nghe câu trả lời của Mỹ Diệu, lông mày của sếp Toản xoắn tít lại. Kỳ quái, không có tác động mạnh, không có vết thương do đâm chém, không ngạt thở, không ngộ độc. Rốt cuộc nguyên nhân tử vong là gì? Mỹ Diệu nói, không rõ nguyên nhân gây tử vong. Thời điểm nạn nhân chết là độ 2 giờ sáng. Thế nhưng rõ ràng là 4 giờ sáng. Camera vẫn thấy nạn nhân từ bên ngoài trở về. Thậm chí còn có người nhìn thấy ở ngoài đường. Điều này là rất vô lý. Sếp Toản đăm chiêu suy nghĩ một lúc, đoạn quay sang nói với Mỹ Diệu. Báo với bên pháp y, khám nghiệm hiện trường xong thì ngay lập tức đưa thi thể nạn nhân về giải phẫu. Rồi gửi kết quả báo án ngay cho tôi. Cao Mỹ Diệu rõ một tiếng, đoạn quay lưng ra ngoài. Vụ án kỳ bí lập tức được các fanpage, các báo đưa tin rầm rộ, khiến cư dân mạng hoang mang. Độ hơn 1 giờ trưa, cả ba thằng bạn mệt mỏi bước ra ngoài cổng trường đại học. Kiến Anh nói, mẹ nói chứ, thời tiết gì mà nóng thế, vừa đêm qua mưa rõ to. Hay, nóng thế này, tao thèm ăn cái gì mất mát, nóng đéo chịu được. Thằng Khánh nói, thế thì đi, mỗi thằng làm một cốc Foster, không mà đóng băng lỗ đít luôn đó. Kiến Anh nghe thì sáng mắt lên, đi luôn. Vậy là cả ba thằng kéo nhau đến một cửa hàng tiện lợi. Lúc đi ra, trên tay mỗi thằng là một cốc nước xanh đỏ vàng. Mặt thằng nào thằng đấy cũng lim dim. Ai, phê thật đó. Kiến Anh bây giờ mới trầm giọng. Chiều nay tao có việc ở bên Long Biên đó. Chúng mày có đi với tao không? Khoa ngạc nhiên, đi đâu? Chiều mày hủy kèo với mấy bé năm nhất à? Lúc nãy chúng nó chạy ra nhờ tao xin in tư của mày đó. Khanh tiếp lời. Các em gái năm nhất, em nào cũng xinh cũng đẹp. Trời ơi, mà sao nó không mê hai thằng tao, mà nó mê Kiến Anh là sao? Kiến Anh cười. Kệ mẹ chúng nó, hai thằng chúng mày thích thì cứ bám lấy. Gái gú cái gì, tao còn bao việc á. Khánh xoa xoa cái đầu, trốn nép vào trong bóng mát. Đoạn gật đầu. Mấy anh em quyết định là đi. Kiến Anh ánh mắt cứ đảo qua đảo lại, nhìn hai bên. Dường như con người này bản tính tưởng rằng thờ ơ lạnh lùng với tất cả mọi thứ ấy, thế nhưng mà có vẻ mọi sự diễn ra xung quanh đều ở trong tầm mắt quan sát của hắn. Có thể đánh giá sơ bộ, trong ba thằng sinh viên này thì Kiến Anh luôn là một thằng trầm mặc, thế nhưng lại là thằng rất tinh tế. 8 giờ 30 tối, Kiến Anh thong thả ngồi trên con chiến mã, chậm chậm đi qua cảnh vật đường phố Hà Nội. Đi làm lễ sự cho gia chủ ở bên Long Biên, đến bây giờ mới xong. Kiến Anh dừng xe ở dưới chân một cây cầu vượt cho người đi bộ, khóa cổ xe cẩn thận. Cầm lấy chai nước với hộp xôi mua ở ngã tư Sở, leo lên trên cầu. Xúc miếng xôi đưa vào miệng, vừa trẹo chảo nhai, vừa nhìn dòng người đang chạy vội vã ở bên dưới. Hà Nội phồn hoa tấp nập, ai ai cũng vồn vã. Duy chỉ có tắc đường là làm cho mọi người phải chậm lại với nhau. Tắc đường nó giống như là một lời nhắc nhở tất cả rằng sống chậm lại để mà cảm nhận mọi thứ xung quanh. 50 năm, 60 năm, thậm chí cả 100 năm cũng chẳng phải quá dài. Đời tuy ngắn ngủi, thanh xuân trôi qua chỉ như cơn gió mùa thu. Chỉ sợ đến lúc nó trôi qua rồi thì chẳng bao giờ lấy lại được. Kiến Anh thở dài ăn hết hộp xôi, uống cạn chai nước, nhìn mọi người tựa như luôn có ai đó đang chờ đợi, chờ họ trở về sum vầy, cho nên họ mới vội vã như thế. Trầm ngâm suy tư, Kiến Anh chợt nghe được từ một thằng thanh niên ở trong nhóm, đang ngồi ngay gần đó. Nó nói: "Này, tao thề với chúng mày, hôm qua tao được húp con Mai Ngọc. Nó thơm, nó ngọt, nó mướt. Trời ơi, con bé." Một thằng khác tóc tai bù xù, mồm méo xẹo, nó quay sang: Mày ăn để em Mai Ngọc rồi á. Em Mai Ngọc mà cho mày ăn á." Thằng vừa nói không ai khác chính là thằng Đạt. Còn mấy cái thằng cá khô ướp muối bên cạnh chính là đám bạn nghiện của nó. Thằng Đạt ngồi vảnh cổ châm một điếu thuốc. "Tao mà bốc phét làm gì? Đây này, tao còn chụp hình kỷ niệm đây này." Đoạn thằng Đạt rút con điện thoại cảm ứng cùi bắp, giơ lên nhìn những tấm ảnh nóng bỏng mà hôm qua nó chụp khi mây mưa với nữ sinh Mai Ngọc. Mấy thằng còn lại trợn mắt nhìn, thấy có cả video thì há hốc cả mồm. Thằng mồm bị méo xẹo vì chơi đớ nhiều tên là Thiện, chúng nó gọi là Thiện Mõm. "Này, làm sao mà mày húp được em Mai Ngọc thế hả Đạt? Chỉ cho tao với. Tao cho mày 5 liều, tối nay tao mà phê." Thằng Đạt đang định nói thì một thằng khác cắt ngang: Nhưng mà sáng nay tao đi qua chỗ trọ của con Mai Ngọc, tao thấy công an đứng đầy đó. Tao hóng hớt hỏi thăm thì người ta bảo con Mai Ngọc chết ở trong phòng đêm qua. Chỉ là người ta chưa tìm ra nguyên nhân cái chết." Cả đám nghiện giật mình kinh hãi, quay phắt lại nhìn. Thiện Mõm nói: "Thật hả?" Đoạn nó đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang bên thằng Đạt: "Đạt, mày hiếp xong giết con Mai Ngọc phải không?" Thằng Đạt cãi: "Mày điên à? Lúc tao chơi con Mai Ngọc xong, em ấy vẫn còn đang rên rỉ vì phê thuốc. Hôm qua tao thịt con Mai Ngọc ở chỗ khác, còn nó chết ở nhà trọ nó cơ mà. Hay, tao không biết, tao không liên quan." Thằng Thiện Mõm nghe bạn của mình thanh minh thì bảo: "Thế thì ai giết con Mai Ngọc?" "Trời ơi, nó tuyệt vời thế cơ mà. Ấy à." "Và thôi kệ bà đi, tao cũng tia được mấy con tân sinh viên rồi. Hay, Đạt, mày chỉ cho tao cách làm sao để thịt được con bé như là mày thịt con Mai Ngọc đi." Đám nghiện cứ thế ngồi chia nhau điếu gần xa, rồi thì thầm to nhỏ. Hình như là chúng nó phê. Chúng nó gọi là thì thầm thôi, thế nhưng mà chúng nó nói cứ như là nói vào loa. Kiến Anh ngồi ở bên cạnh đã nghe toàn bộ câu chuyện của chúng nó, thế nhưng cũng chẳng quan tâm mấy đến những cái sự khốn nạn mà chúng nó làm. Đòi mà, mỗi người một việc. Ăn uống xong xuôi, Kiến Anh ném cái hộp xôi đã hết vào thùng rác, leo lên xe hòa vào dòng xe cộ ồn ào, để lại mấy thằng nghiện đang ngồi trên cái cầu vượt dành cho người đi bộ mà phê pha tiếp. Ngày hôm sau, người dân quanh trường đại học kinh hãi một phen. Sáng nay có mấy ông bà tập thể dục sớm đi bộ qua bãi cỏ, phát hiện một thi thể của một nữ sinh. Thi thể không một mảnh vải che thân, đã cứng ngắc lạnh lẽo. Cơ quan chức năng nhận được báo án thì lập tức đã có mặt để phong tỏa hiện trường. Cứ như vậy, liên tiếp đến cả một tháng sau, hàng loạt vụ án tương tự đã xảy ra, rải rác khắp mấy địa phương. Người dân cực kỳ hoang mang, đặc biệt là các nữ sinh ở nơi xảy ra vụ án. Cảnh sát được tăng cường gấp 3, gấp 4 lần đi tuần tra dọc các tuyến phố vào ban đêm. Các bậc phụ huynh ở quê có con cái đang đi học ở trên phố thì lo lắng, gọi điện kiểm tra xem con mình có an toàn hay không. Dù đã tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, nhưng liên tiếp các vụ án vẫn cứ được xảy ra. Phía bên cảnh sát hình sự điều tra rất áp lực, dễ phải đến 20 vụ án tương tự liên tiếp mà chưa tìm ra bất kỳ một dấu vết hay một nghi phạm nào. Những dấu vết bị xâm hại tình dục nhưng không tìm ra mẫu vật để có thể xét nghiệm ADN. Mọi công cuộc điều tra dường như đi vào bế tắc. Lúc này, ông Dũng ngồi trong phòng họp, ông đập tay đến xuống bàn, làm bộ ấm chén rung lên lạch cạch. "Thế này là thế nào? Là thế nào? Các đồng chí trả lời cho tôi, vì sao? Vì sao suốt hơn một tháng nay, gần 20 vụ án nữ sinh bị hiếp dâm rồi giết chết trên địa bàn trải dài như vậy mà không tìm được bất kỳ một manh mối? Hả? Các đồng chí làm việc thế nào đây?" Ông Dũng là trưởng phòng cảnh sát hình sự, liên tiếp từ khi xảy ra vụ án, tất cả các tổ điều tra, các mũi trinh sát đều được tung ra, nhưng chỉ đi vào ngõ cụt. Ngày hôm nay, ông phải mở một cuộc họp khẩn. Sếp Toàn đứng lên nói: "Dạ, báo cáo thủ trưởng, Hung thủ dùng thủ đoạn cực kỳ tinh vi, dọn dẹp hiện trường kỹ lưỡng. Bên pháp y ở hiện trường và cả đưa về giải phẫu cũng không tìm ra bất kỳ manh mối nào. Trích xuất camera giao thông thì chỉ thấy nạn nhân đi bộ một mình lững thững vào những con ngõ tối. Ở nơi đó thì không có camera, cho đến khi nạn nhân đi ra khỏi ngõ thì vẫn bình thường, quay về chỗ ở. Ông Dũng nheo mắt. Tôi biết là các đồng chí cũng mệt mỏi, nhưng chúng ta phải cố gắng phá án càng sớm càng tốt, đưa kẻ tội phạm ra ánh sáng để lòng dân không hoang mang. Tôi sẽ lập tức ra lệnh tăng cường thêm gấp đôi lực lượng cảnh sát tuần tra, sẽ tuần tra 24/24. Tối ngày hôm đó, mấy anh sinh viên vẫn như thường lệ, vừa ăn cơm vừa chí chóe nhau. Này, mấy ngày hôm nay, ê, tao đi ngoài đường á, tao thấy lực lượng tuần tra đi khắp nơi, má nó sợ ghê á. Thằng Khoa thì lim dim mắt. Nó, tao đi ra ngoài tao không đội mũ, má nhìn thấy mấy ông tao sợ quá, tao tấp mẹ vào ngõ, không cả dám thò đâu. Thế chúng mày không biết chuyện gì à? Hơn tháng này dễ phải đến 20 vụ án hiếp dâm sát hại nữ sinh rồi, người ta đang giáo diết điều tra nó. Ai, Kim Anh là một nữ sinh viên năm thứ tư, cùng trọ với, ở cùng khu với ba tên sinh viên kia. Cùng phòng cô còn có những nữ sinh khác, trong đó có một nữ sinh bằng tuổi ba thằng. Thằng Khoa nghe thấy bảo là hiếp dâm rồi sát hại nữ sinh thì dùng mình. Chị Kim Anh, thế chị có nghe được tin gì không? Mà đặc biệt là cái công việc của chị, đi làm thêm hay vào ban đêm muộn, chị không sợ à? Kim Anh bĩu môi. Chị mày có anh người yêu 10 điểm, chị mày sợ cái đách gì? Khánh cười cười. Thế nhỡ rồi thằng Khoa nó bắt cóc anh người yêu 10 điểm của chị, rồi nó ám hiếp thì chị tính làm sao? Thằng Khánh quay ngoắt sang nhìn thằng Khoa cười hình hạch. Mẹ nó chứ, mày nói cái gì đấy? Ừ thì tại vì tao thỉnh thoảng tao thấy mày không liếc chị Kim Anh, mà mày lại cứ đi liếc người yêu của chị là sao? Cứ như vậy cả đám chí chóe nhau, cười hình hạch. Kim Anh cuối cùng đứng lên, bước ra cửa. Thôi, chị đi đây mấy đứa. Này, chị đi, đêm về mua gì về cho bọn em nhé. Ở trong một căn nhà hai tầng nhỏ, ánh đèn mập mờ, cứ nhấp nhá nhấp nháy như muốn tắt. Trong một căn phòng, ánh đèn đỏ như máu, không khí ngột ngạt khó chịu. Mùi hương hăng hắc méo mó đến khó ngửi tràn ngập. Ở đây có một ban thờ, trên ban thờ không có tượng thờ, cũng chẳng có ảnh thờ gì cả. Thay vào đó là những tấm bài vị được khắc chữ Tàu. Trên mỗi tấm bài vị đều được dán một lá bùa. Những tấm bài vị được nối nhau bằng những sợi dây thép gai. Ở bên dưới bài vị là những chiếc hũ được đậy kín. Trên thân của những chiếc hũ được vẽ những hoa văn kỳ quái. Nhìn những mặt quỷ đang gào thét đau đớn. Bên dưới một lão già ngồi quỳ ở giữa. Lão chắp tay đan chặt với nhau, con mắt của lão nhắm lim dim, miệng lão lẩm bẩm những câu thần chú kỳ quái. Bỗng nhiên, thần chú của lão bị cắt ngang, tiếng điện thoại phát ra từ trước ngực. Lão già đưa tay vào túi, lấy điện thoại, nhìn trên màn hình là một số lạ. Lão bấm nút nghe. Đầu dây bên kia phát ra âm thanh của một thằng thanh niên. Alo, đây có phải là số điện thoại của thầy Mõ không? Đúng, lão Mõ đây. Cậu là ai? Gọi ta có việc gì? Đầu dây bên kia, giọng thằng thanh niên vui vẻ. Dạ, con chào thầy. Con là Thành, bạn thằng Nam, chỗ thân quen ạ. Dạ, con nghe thằng Nam kể danh thầy đã lâu. Nay con có chút việc muốn nhờ thầy giúp. Vậy sao? À, thằng Nam cũng là một trong những khách quen của tao. Được rồi, muốn nhờ tao giúp chuyện gì thì cứ đến đây rồi tính. Thế nha, đến luôn đi, tao đang rảnh nha. Nhét cái điện thoại vào túi, lão già nở nụ cười quỷ dị. Tiếng cười của lão nghe cứ khàn khàn đến đinh tai, khó chịu. Thế là lại chuẩn bị có thêm đơn hàng rồi. Cứ thế này thì chả mấy mà phát tài. Thần tài đến, thần tài đến. Lão già này tên Mõ, là một lão thầy bùa người dân tộc từ trên núi xuống được mấy tháng. Lão có khuôn mặt nhọn hoắt như là mặt chuột kẹp, gò má cao nhô cả xương, làn da nhăn nheo xám xịt, nhưng đặc biệt là ánh mắt. Mặc dù là con mắt tí hí nhưng nó sáng quắc, thỉnh thoảng lóe lên những tia sát khí. Lão vốn là kẻ tà tu, chuyên dùng máu người để tế vong, dùng hồn người để luyện sát hồn. Lão nuôi đến 20 con vong quỷ ở quanh nhà này. Nhoáng một cái, chỉ độ 10 phút, thằng thanh niên đã gạt chân trống đổ phịch cái xe rờ gym tàn tạ trước cổng nhà của lão mõ. Nó rút con điện thoại iPhone mới mua trả góp, mang đi khẻ gái, gọi lão mõ. Lão mõ ở bên trong nhà nở một nụ cười ma quái. Lão khảnh khạng đi ra mở cổng, rồi bảo thằng Thành vào nhà. Bước chân vào, cảm giác lạnh lẽo thấu xương chạy dọc sống lưng của thằng Thành. Tiếng nó rùng mình. Ngồi xuống bộ bàn ghế sập sệ, thằng Thành mở lời. Dạ, thưa thầy, con là Thành. Hôm nay con mạn phép qua là có chút việc nhờ cửa thầy ạ. Lão mõ nhèo mắt. Cậu cứ nói đi. Nếu tôi thấy giá cả, à nhầm, nếu tôi thấy chuyện cậu nhờ nằm trong khả năng, tôi sẽ giúp. Thằng Thành nghe lão mõ nói vậy thì đáp. Dạ thưa thầy, con con vốn là thanh niên nghèo vượt khó, từ quê nhà lên thành phố để lập nghiệp. Dạ con chăm chỉ lao động cần cù, bù siêng năng, có làm thì có ăn, không làm thì suốt bao ngày tháng qua con không dám lười nhác một giây một phút. Chả là ngày trước con có gặp và làm quen được một em gái ở gần chỗ trọ. Em ấy cũng là kiểu con gái nhà lành. Con thì tuy là trai nghèo nhưng mà là trai ngoan, tốt bụng trung thủy. Duyên phận nó đưa đẩy nó dí chúng con vào với nhau. Tuy là con ngỏ lời yêu em ý, thể hiện tất cả những gì của một chàng trai tốt, trai ngoan, nhưng mà em ấy có lẽ đã vướng mắc điều gì cho nên từ chối. Con buồn, nhưng vì con tốt tính cho nên con không dùng những cái bài bỉ ổi như là trong chuyện. Con vẫn để cho em ấy sống thoải mái tự do. Chỉ là hôm trước bố mẹ con ở dưới quê có điện lên rằng là ông cụ tổ nhà con ở nhà do tuổi cao sức yếu đã sắp sửa là viên mãn về với cõi trời ăn cơm hộp. Thân là cháu đích tôn, bố mẹ con là muốn dẫn bạn gái con về để sinh cho ông cụ đứa cháu, để ông cụ nhắm mắt xuôi tay đi nó mát mẻ. Con được thằng anh em tốt của con giới thiệu đến chỗ của thầy, vì anh em tốt của con bảo là thầy tài phép, cho nên con tới đây nhờ thầy giúp cho cái mối lương duyên ngang trái của con có thể được thành đôi ạ. Tiên sư thằng này, nó nói chuyện mà nghe cứ mướt mượt mượt cả lỗ tai. Đéo mẹ, hôm trước nó tia được con bé sinh viên từ quê lên phố học, hôm sau rủ đi chơi nhưng con bé từ chối. Hôm nay nó đến đây nhờ vả lão mõ dở bài bẩn chứ. Cái thứ bỏ học bị bố mẹ đánh chửi, bỏ nhà đi biệt xứ mấy năm, không dám vác mặt về lấy một lần. Lên đây thì cũng chẳng tu trí làm ăn gì, chỉ có quen biết tụ tập với mấy nghiện, suốt ngày hút chích, mồm thì lúc nào cũng phì phèo như cái bát nhang di động ấy. Rồi hở ra cái gì là ăn trộm, ăn cắp, chứ tốt đẹp gì cái loại ấy. Lão mõ nghe những cái văn này đã ngán rồi. Thằng nào tìm đến lão mà chẳng có những cái văn như vậy. 10 thằng đến thì cả 11 thằng y nguyên cái bài này, khác nhau mỗi cái tên. Lão ngẩng lên. À, ra là thế à. À, ta cũng cảm thông cho hoàn cảnh của anh đấy. À, nhìn anh thì cũng biết là ngoan, là hiền lành. Ờ, à, mỗi tội cái số phận hầm hiu. Đặt mình vào cái vị trí ông tổ nhà anh thì ta hiểu cái nỗi khao khát thèm một đứa cháu nối dõi tông đường. Thế cho nên ta quyết định cứu giúp cho gia đình anh lần này nhá. Thằng Thành nghe vậy thì sáng mắt. Vâng, Còn đội ơn cơ cứu vớt của thầy, kiếp này con không quên công đức của thầy. Lão mõ lim dim. Ờ, thế ta vào việc luôn, không vòng vo hả? Thế chúng nó nói với anh là đã có cần chuẩn bị những gì chưa? Thằng Thành vội vàng lấy từ trong người ra một tờ giấy cùng với một cái phong bì đẩy tới. Dạ, thưa thầy, trong đây có ghi tên tuổi ngày sinh tháng đẻ với một nhúm tóc của em ấy. Còn đây là 1 triệu tiền công ạ. Lão mõ nhận lấy tiền, đút cái phong bì vào túi, rồi cầm lấy tờ giấy có ghi đầy đủ thông tin. Lão nở một nụ cười tà ác. Lão cuộn nhúm tóc vào bên trong tờ giấy, rồi đưa lên ngang mặt, nhắm mắt lẩm nhẩm một tràng chú ngữ. Đoạn lão ngồi dậy, đi lên cầu thang tầng 2, mở căn phòng thờ. Đến trước ban thờ, lão đặt cuộn giấy có chứa nhúm tóc vào một cái đĩa nhỏ. Lão nói, lại đây quỳ xuống đặt lễ, thắp hương lên đây, chắp tay khấn lạy để các ngài thỏa mãn ước vọng của ngươi đi. Nào! Thằng Thành ngơ ngác. Nhưng mà này con đưa phong bì cho thầy rồi mà, còn lễ gì nữa? Lão mõ quắc mắt. Hay, lễ nào mà lễ? Đây là tiền công ta giúp anh kết nối với các ngài, còn tiền lễ của các ngài thì nó phải riêng chứ, làm sao mà đánh đồng được. Nhanh lên đặt lễ đi, chứ không các ngài lại vật cho hộc máu ra đấy. Thế thích ăn hàu tươi hay là ăn dầu ăn hả? Thằng Thành vừa nghe đến thế thì khép hết cả đít. Nó dở khuôn mặt xun xoe nịnh nọt. Con thắc mắc cho nên con hỏi thế thôi chứ, con làm sao mà dám quên lễ của các ngài. Nó lấy từ trong ví ra thêm 2 tờ 5 lít đặt lên ban, rồi lạy lục. Lão mõ hài lòng. Hoàn thế chứ lệ, đúng là trai ngoan, khiến cho các em gái nó thích. Thằng Thành nói, bây giờ phải làm sao hả thầy? Thế muốn hành sự ở đây hay đi chỗ khác? Thằng Thành trố mắt. Ở đây á? Ngay trước ban thờ nhà thầy á? Thế các ngài nhà thầy thích xem tận mắt à thầy? Lão mõ nghe vậy thì tím cả mặt. Thằng Danh con, mày nói linh tinh cái gì? Ý tao là nhà tao có phòng, mày muốn chén nó trong phòng hay là muốn đi chỗ khác chén? Thằng Thành cười hì hì. Con hiểu nhầm ý thầy. Thầy có phòng ở đây thì tốt quá, con đỡ phải tốn mấy lít đi thuê ngoài. Thế con lên phòng tắm rửa một tí, đợi thầy làm phép nhá. Đi tắm rửa mày đi, người mày thối như cái đống cứt di động. Mẹ nó chứ. Đi đến hành lang, cánh cửa bên phải. Thằng Thành liền đáp, dạ vâng vâng. Dạ, thế con nghe theo thầy. Lão mõ quay lại, nheo nheo mắt nhìn thằng Thành đi khuất đằng sau cánh cửa. Lão nhổ một miếng nước bọt. Độ hơn 11 giờ đêm, lúc này Kiến Anh mặc cái áo shipper ngồi ở bên cạnh một bồn cây trong con ngõ nhỏ tăm tối, ăn cái bánh bao nóng hổi. Ngoài giờ học, Kiến Anh cũng đi làm thêm, giao hàng, kiếm thu nhập. Con ngõ nằm ở phía sau một tòa chung cư cũ kỹ, kéo dài tít sâu vào bên trong. Cả con ngõ dài mà chỉ có vài bóng đèn người dân tự mắc, ánh sáng leo lét mập mờ. Sâu trong con ngõ cũng không biết là có những gì. Đang ăn nốt để chuẩn bị đi tiếp thì bỗng nhiên có bóng người lừ đừ đi qua trước mặt của Kiến Anh. Kiến Anh vô thức ngẩng lên nhìn thì là một nữ sinh mặc cái áo sơ mi trắng và chiếc váy ngắn màu đen. Gương mặt của nữ sinh vô hồn, đôi mắt cứ mờ trắng bạc đi, không có thần sắc. Kiến Anh vừa nhìn liếc qua đã nhận ra nữ sinh này là đang bị quỷ nhập. Trong mắt của Kiến Anh thấy rõ, trên người của nữ sinh có một con quỷ đầu trâu đang nhập xác. Trên thân con quỷ mặc bộ binh phục cũ nát tả tơi, trên đầu đội chiếc mũ giáp sừng trâu. Thậm chí một bên sừng đã gãy mất một nửa. Ánh mắt của con quỷ đầu trâu này hiện lên trong bội phần tà ác. Miệng của nó thở phì phì ra những dòng khí như là lửa. Chân tay con quỷ khúc khuỷu thô kệch, bàn tay móng vuốt sắc nhọn, đen xì xì tựa như là bôi độc. Hình bóng của nó lập lòe hiện lên, nhập vào thân thể của cô nữ sinh. Kiến Anh thở hắt ra một hơi, cúi xuống ăn nốt miếng bánh. Nữ sinh kia đi qua, bỗng nhiên dừng lại, từ từ ngoảnh mặt nhìn về phía Kiến Anh đang ngồi. Con quỷ đầu trâu nói giọng khó nghe. Nhóc con, mày nhìn thấy tao phải không? Kiến Anh miệng vẫn nhai trẹo trạo, ngẩng đầu lên, thờ ơ nhìn con quỷ. Mày vừa gọi bố mày là gì đấy? Hả? Mày vừa gọi bố mày là gì đấy? Con quỷ nhập trong thân thể nữ sinh cười khùng khục. Mày nhìn thấy được tao à? Hả? Ông đây gọi mày đấy. Thì sao, thằng nhóc con? Mày cẩn thận, ông vặn cổ mày bây giờ, mày tin không? Kiến Anh thở ơ, cầm hộp sữa lên hút hút. Cái mẹ mày, việc mày mày làm, bố mày có lòng tốt, không can dự vào chuyện của mày, thì mày đi mẹ mày đi. Mày thích gây sự gây gổ với bố mày à? Con quỷ trợn mắt, ánh mắt của nó đỏ ngầu. Thằng danh con cứng miệng, mày không cả dám đứng dậy, ngồi đấy run như cầy sấy lại còn. Kiến Anh hút hết hộp sữa, ném bộp một cái vào cái thùng rác ở phía xa. Cầm mồm rồi biến, nhân lúc bố mẹ còn đang nhân từ đấy. Con quỷ rít lên. Dành con ngu xuẩn, đêm nay tao giết mày, tao sẽ cắn nốt linh hồn của mày. Chỉ thấy con quỷ nhập trong thân thể nữ sinh, điều khiển cô ta chồm tới. Nó vùng cái móng vuốt sắc nhọn chộp thẳng tới lồng ngực của Kiến Anh. Điều kỳ lạ là Kiến Anh không hề hoảng hốt, vẫn ngồi đó, từ đằng cái sau cái túi rút ra một lá bùa vàng chấn thẳng lên giữa trán con quỷ. Trong giây lát vừa tiếp xúc, lá bùa bùng cháy. Trên thân con quỷ nổ đoàng đoàng những tia lửa xanh. Con quỷ trong thân thể nữ sinh lúc này bò lăn bò lộn dưới đất, đau đớn gào thét. Kiến Anh thở ơ. Tao đã bảo rồi mà không nghe. Mày đã động vào tao thì hôm nay tao cho mày thành trâu gác bếp. Con quỷ bị ăn bùa còn đang điếng cả người, nó lồm cồm bò dậy. Thằng danh con, thằng danh con, một thằng quắt con vắt mũi chưa sạch mà mày nghĩ là mày giết được tao à? Mày đợi đến kiếp sau đi. Một lần nữa nó chồm lên lao tới. Lần này móng vuốt trên tay của nó đã lập lòe một luồng khí đen bao phủ, chứa đựng đầy quỷ khí. Kiến Anh vẫn cứ bình thản. Mày thích tìm chết rồi. Lập tức xòe tay, ở các khẽ ngón tay kẹp phải đến 4-5 lá bùa liền. Kiến Anh phất mạnh một cái, cả nắm bùa lao ầm ầm đến, chấn lên các đại huyệt trên thân, trên đầu của con quỷ. Những lá bùa trực tiếp dính lên ấy rồi nổ đùng đùng như pháo. Con quỷ trợn mắt kinh hoàng, ăn một đòn này, cuối cùng nó bị đánh bật ra khỏi thân thể của cô gái. Nó lăn lồng lốc ở trên đất, mồm tứa ra quỷ huyết. Kiến Anh nhổ nước bọt. Mày đó, nhịn cái máu của mày vào. Mày xem phim Hồng Kông ít thôi, cái loại máu quỷ của mày chảy ra, nó bẩn hết cả đường của người ta. Con quỷ gào rít. Mày đợi đấy, tao sẽ báo thù, tao sẽ báo thù, đến lúc ấy không ai cứu được mày. Kiến Anh cười cười. Mày nằm mơ đấy à? Mày đã gây gổ với bố mày còn muốn chạy à? Không có cửa. Chỉ thấy Kiến Anh lần này tay kia nhẹ nhàng vung lên, cứ như là làm ảo thuật, trên tay đã xuất hiện một lá bùa màu tím. Đoạn phi thẳng lá bùa vào giữa ngực con quỷ đầu trâu. Lá bùa lao với tốc độ cực nhanh, con quỷ còn chưa kịp định thần thì lá bùa tím đã dính thẳng lên trước ngực nó. Chỉ thấy lá bùa bùng một tiếng, nó phát ra tiếng nổ cực kỳ dữ dội, một tia hào quang màu tím lóe lên. Quỷ hồn của con quỷ đầu trâu trực tiếp bị lá bùa bạo kích đánh cho vỡ nát. Sự tình diễn ra chỉ trong giây lát. Đến khi chết rồi, con quỷ đầu trâu còn không cả hiểu vì sao nó bị đánh chết. Xong xuôi, Kiến Anh phủi phủi tay, chuẩn bị leo ra chỗ xe máy đi giao hàng tiếp, thì dư quang trong mắt lại nhìn lại. Cô gái đang nằm hôn mê bất tỉnh. Cực chẳng đã, Kiến Anh chửi thề. Mẹ nói chứ, phiền toái thế. đoạn rút điện thoại ra, bấm số 115 gọi cấp cứu. Chỉ một lúc sau, đèn xe cấp cứu cùng với tiếng còi hụ đi vào ngõ, khiến anh liền vít ga bỏ đi luôn. Việc còn lại là của bác sĩ, chứ không phải của mình. Do dạo gần đây xuất hiện nhiều vụ án mạng liên quan đến nữ sinh, cho nên ngay khi nữ sinh kia được đưa vào bệnh viện, thì người ta cũng lập tức báo cho bên công an để tìm hiểu sự việc. Cảnh sát nhận được tin, điều động đến bệnh viện. Đợi đến khi cô gái tỉnh lại thì họ lấy lời khai. Nữ sinh bị quỷ nhập, dương khí lấn át mất 7-8 phần, cơ thể cực kỳ yếu ớt. Một lúc lâu sau mới lấy xong lời khai. Số là đêm hôm qua, độ 12 giờ, cô ấy tự nhiên nghe có tiếng ai gọi ngay ngoài cửa phòng. Những người khác thì đã ngủ say, cô ấy đi ra mở cửa. Thế nhưng cửa vừa mở thì cô nhìn thấy một cái bóng đen thùi lùi, trên đầu còn có sừng lao thẳng vào người cô. Đến khi tỉnh lại thì cô thấy mình đang ở trong bệnh viện. Cảnh sát lấy lời khai xong thì đi ra ngoài cho cô nghỉ ngơi. Đoạn đánh xe qua bên tòa chung cư cũ, ngay cạnh nơi mà người ta tìm thấy cô gái. Sếp Toàn hỏi: rất có thể vụ này có liên quan đến các vụ án nữ sinh bị hiếp giết lần trước. Mỹ Diệu gật đầu: đúng vậy thưa sếp. Bây giờ chúng ta qua chỗ tòa chung cư kia, trích xuất camera xem liệu có thông tin gì không. Buổi chiều hôm đó, Mỹ Diệu ngồi trong phòng thông tin của sở cảnh sát xem lại những đoạn băng camera đã ghi. Khi tua đến đoạn 11 giờ 5 phút thì thấy có một người thanh niên cao dễ phải đến 1m8, mặc bộ đồ shipper, đang ngồi ngay chỗ bồn hoa ăn bánh bao. Tua tiếp thêm một đoạn nữa thì thấy cô gái xuất hiện. Sau đó là những diễn biến y như đêm hôm qua, nhưng trên đoạn băng chỉ có duy nhất hình ảnh mà không có âm thanh. Mỹ Diệu không thể nghe được cuộc nói chuyện. Mỹ Diệu xem đi xem lại đoạn băng mà lẩm bẩm: cậu ta đánh nhau với nữ sinh, rồi lại đánh nhau với không khí. Mà cậu ta dùng những giấy màu cái dán lên cơ thể của nữ sinh kia, mà sao lại tự phát nổ lóe sáng lên thế kia nhỉ? Xem chừng Mỹ Diệu cũng đã mơ hồ đoán ra một điều gì đó. Ở bên nhà lão Mõ, đêm hôm qua sau khi con quỷ bị Kiến Anh chấn nát hồn phách, lão Mõ lúc ấy ở nhà đang ngồi trước ban thờ khiển quỷ, miệng bỗng nhiên trào máu tươi. Lão ôm ngực ho sù sụ: thằng khốn kiếp nào dám phá chuyện của tao, mày đợi đấy, mày cứ đợi đấy. Lão Mõ ánh mắt vằn vện những tia máu. Lão nhìn lên trên tầng 2, nơi căn phòng thằng Thành đang nằm. Lão cười gian ác: mày kiếp, quỷ hồn của tao bị giết, thế thì mày sẽ là kẻ thế mạng cho nó. Mày phải làm âm binh dưới trướng tao. Có trách thì mày trách mày số đen, chứ đừng có trách tao, ngu thì chết. Lúc này thằng Thành vẫn còn đang trần truồng nằm trên giường. Đầu óc của nó mơ màng, nghĩ đến viễn cảnh tươi đẹp một lát nữa sẽ được hưởng. Miệng của nó nở nụ cười ngờ nghệch. Bỗng nhiên cánh cửa phòng vang lên tiếng gõ. Thằng Thành mở mắt, nghĩ là con mồi thầy Mõ đã đưa đến. Nó hí hửng nhảy xuống lon ton chạy tới. Ai đây? Ai đây? Gõ cửa phòng đẹp dài, làm gì đấy? Nó đang hí hửng chờ đợi câu trả lời, nhưng ở bên ngoài vẫn im lặng. Bỗng nhiên rầm một cái, nguyên cả một cánh tay đen xì xì đấm thủng cả cánh cửa, đúng vào chỗ thằng Thành đang áp tai nghe ngóng. Thằng Thành ăn một đấm méo cả mồm, ngã vật xuống sàn. Nó ôm đầu rú lên: ôi ôi ôi ôi ôi, cái gì thế? Thầy Mõ ơi, thầy Mõ ơi, sát thủ ám sát con rồi. Cánh cửa bị đạp tung cả ra, sừng sững tiến vào là 5 cái bóng đen to như con trâu mộng. Chúng nó vồ tới thằng Thành đè nghiến xuống. Thằng Thành lúc này kinh hãi nhìn 5 cái bóng đen khổng lồ mà không rõ được nhân dạng. Nó định gào lên cầu cứu lão Mõ thì chỉ thấy từ bên ngoài hành lang, lão Mõ từ từ bước vào. Trên tay của lão là một con dao sáng loáng. Lão khẽ miết miết con dao vào cạnh tường, âm thanh nghe đến kinh hãi rợn người. Mày đang chờ đợi điều gì? Thằng Thành bị mấy người to như con trâu kia giữ, không thể nào dãy dụa được, chỉ lắp bắp. Thầy định làm gì thế? Thầy định làm gì thế? Thầy đừng có đùa, không vui thế nào đâu. Thầy ơi, con đang chờ em yêu của con đặt lễ rồi cơ mà. Thầy ơi. Ánh mắt của lão mõ lúc này sáng quắc. Mày phải chết thôi, mày phải đền mạng cho âm binh của tao thôi lô. Âm binh của tao bị một thằng pháp sư nào đó giết chết khi đi tìm cái con bé đấy cho mày. Bây giờ nó chết thì mày cũng phải chết. Chết rồi làm âm binh cho tao, thay chỗ cho thằng âm binh đã chết. Nhờ. Không, thầy ơi. Sao lại làm thế? Thầy ơi, thầy tha cho con. Bao nhiêu tiền con cũng trả cho thầy. Thầy ơi. Lão mõ lúc này không nói năng gì nữa. Lão tiến tới, đâm phập con dao sáng loáng vào cổ họng của thằng Thành. Thằng này bây giờ không thể kêu lên được nữa, chỉ là những tiếng khọc khọc, ọc ra máu. Chân tay của nó co quắp lại, máu phun ra thành vòi, loang lổ khắp trên nền đất. Bọn âm binh vừa nhìn thấy máu thì ánh mắt sáng rực lên lập lòe. Một lúc thằng Thành ngừng dãy giụa, xác của nó chỉ còn giật giật rồi chết tốt. Lão mõ đưa con dao dính đầy máu lên liếm liếm. Lão lầu bầu trời. Mẹ nó chứ, thằng này sao máu nó chua thế nhỉ? Không khéo nó HIV rồi cũng nên. Trở lại buổi sáng nay của Kiến Anh, gã đang nằm vắt giò lên mà ngủ khò khò. Sáng nay vì không có tiết học, Kiến Anh quyết định dành cả buổi cho sự ngủ. Bỗng có tiếng chuông điện thoại inh ỏi. Kiến Anh mắt nhắm mắt mở, lèm bèm. Ai gọi đây? Xin một buổi sáng ngủ nướng thôi mà cũng không được. Nhìn vào màn hình là một dãy số lạ hoắc. Kiến Anh áp tai. Alo. Đầu dây bên kia là giọng nói của một cô gái trẻ. Alo, xin hỏi đây có phải là số điện thoại của cậu Đinh Kiến Anh không? Đúng rồi. Chị là ai đây? Mới sáng ra gọi tôi có việc gì đây? Chào cậu, tôi là Cao Mỹ Diệu, cảnh sát hình sự thuộc đội cảnh sát hình sự thành phố. Sáng nay tôi đã gửi giấy mời triệu tập cậu đến phòng cảnh sát để lấy lời khai. Thế nhưng bây giờ đã là gần trưa, tôi vẫn chưa thấy cậu đến theo lệnh. Do tính chất của sự việc cần cấp bách, chúng tôi yêu cầu cậu lập tức thu xếp đến theo lệnh triệu tập. Kiến Anh vừa nghe thấy lệnh triệu tập của cảnh sát thì giật mình ngạc nhiên. Vâng, em đến ngay. Cúp điện thoại, gã bật dậy, mặc bộ quần áo tử tế, rồi phi xuống dưới sảnh. Kiến Anh nhìn thấy bà chị vẫn hay đứng trực ở bên dưới. Chị ơi, sáng nay có thư nào gửi đến cho Đinh Kiến Anh không chị? Bà chị nheo nheo mắt nhìn rồi cúi xuống đống giấy tờ để bên kia. Có, sáng nay có anh cảnh sát khu vực đến gửi cho Đinh Kiến Anh giấy triệu tập đây này. Cầm tờ giấy đọc qua một lượt, thấy quả thực đúng tên của mình, lại có cả dấu đỏ xác nhận. Kiến Anh dùng mình không biết là có chuyện gì mà họ lại triệu tập mình. Mình có làm cái gì phạm pháp đâu. Suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng Kiến Anh vẫn đi xuống tầng hầm của tòa chung cư mini để lấy xe. Nửa tiếng sau, ở trong phòng lấy cung của sở cảnh sát, Kiến Anh đã ngồi ở trên ghế đối diện với một nữ cảnh sát. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt trong veo. Nữ cảnh sát Cao Mỹ Diệu lạnh giọng. Cậu Đinh Kiến Anh, chúng tôi mời cậu đến đây là yêu cầu cậu giải thích những hành động của cậu đêm ngày hôm qua ở con ngõ nhỏ phía sau chung cư đã được camera ghi lại. Vừa nói, Cao Mỹ Diệu vừa cầm điều khiển bật hướng về chiếc tivi ở trên tường. Đoạn video trích xuất từ camera hiện lên. Kiến Anh vừa nheo mắt nhìn rồi cuối cùng phẩy tay thở dài. Thôi chị ơi, thôi khỏi chiếu, việc em làm em nhớ mà. Cao Mỹ Diệu bây giờ mới tủm tỉm cười, quay sang. Cậu giải thích đi, sao đêm hôm qua cậu lại tấn công cô nữ sinh đó? Đinh Kiến Anh cau mày. Này, không phải là tấn công. Rõ ràng là em ngồi ăn bánh bao rất bình thường. Là bà chị đó lên cơn động rồi tấn công em chứ. Em là tự vệ. Cao Mỹ Diệu nói tiếp. Xem như là cậu bị cô nữ sinh kia tấn công. Thế cậu có giải thích về những hành động kỳ lạ của mình lúc đó không? Tại sao cậu lại dán những tờ giấy lên người cô nữ sinh đó? Và tại sao những tờ giấy của cậu lại nổ lập loè, khiến cho cô nữ sinh bất tỉnh? Kiến Anh đáp. Thôi, em có giải thích thì chưa chắc chị đã hiểu. Cao Mỹ Diệu đáp. Cậu cứ trả lời xem. Thì cô ấy tấn công em, nhưng không phải là cô ấy tấn công em, mà đúng ra là cô ấy tấn công em, nhưng mà là người cô ấy tấn công em. Còn hồn cô ấy không tấn công em, nhưng mà là hồn cô ấy không có ở đó, mà là người cô ở đó tấn công em, mà là hồn là của một kẻ khác tấn công em. Rối hết cả đầu. Đại loại là những hành động này là Cao Mỹ Diệu cau mày. Cậu nói rõ hơn được không? Nữ sinh kia tấn công cậu, nhưng lại không phải là cô ấy. Vậy người tấn công cậu là ai? Lúc này, Kiến Anh đưa gương mặt tới gần Cao Mỹ Diệu, hạ thấp giọng. Là ma quỷ đấy. Là ma quỷ. Chứ chị nghĩ, người bình thường nào mà có thể như thế? Cao Mỹ Diệu trừng mắt đập bàn. Cậu nghĩ là tôi đang đùa với cậu đấy à? Cậu đừng có ăn nói sằng bậy. Không tin là tôi giam cậu vào đấy. Em không đùa với chị đẹp. Chị đẹp nghĩ thử xem, không phải là ma quỷ thì người thường lại có thể đến không ai biết, đi không ai hay như thế à? Hả? Cao Mỹ Diệu hạ giọng. Cậu có biết gần một tháng nay liên tiếp xảy ra hơn 10 vụ án hiếp giết các nữ sinh không? Cậu có tin rằng là với cái video này rất có thể cậu được đưa vào diện tình nghi số 1 không? Kiến Anh đáp. Em biết, nhưng mà em không quan tâm. Cao Mỹ Diệu nói. Dáng đi của nữ sinh này rất giống với dáng đi của những nữ sinh khác trong các vụ án hiếp giết. Cậu có nhìn thấy điểm tương đồng giữa các vụ án không? Có thì có, nhưng mà em không biết. Em có phải là cảnh sát đâu. Việc ấy là của các chị, sao lại hỏi em? Đến lúc này, Cao Mỹ Diệu có vẻ đã nổi giận. Cô đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. Tôi yêu cầu cậu hợp tác. Yêu cầu cậu biết thông tin gì thì thành thật khai báo. Đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, liên quan đến mạng người đấy. Đã có hơn chục người bị sát hại, và con số này sẽ còn tăng nếu như không tìm ra hung thủ. Nghe lời cảnh cáo của nữ cảnh sát, Kiến Anh vẫn cứ bình thản. Ồ hay, chị buồn cười nhỉ. Em chỉ là một công dân bình thường như biết bao công dân khác. Em chỉ là trùng hợp gặp nữ sinh kia trong lúc nghỉ ngơi thôi. Em biết cái gì đâu. Còn em làm gì thì trên camera nó ghi lại rõ. Đúng không? Đúng không? Chị cứ xem hết tất cả các camera đi. Mọi thứ nó rõ ràng mà. Cao Mỹ Diệu nghe đến đây thì không biết nói gì thêm. Cô nghiến răng nhìn Kiến Anh. Đột nhiên Kiến Anh thay đổi sắc mặt. Ánh mắt hướng lên trên nhìn thẳng vào Cao Mỹ Diệu. Tuy em chưa biết rõ điều gì về vụ án, nhưng phá án theo cách hiện tại mà các chị đang làm thì dễ phải đến hàng trăm mạng người, cũng chưa chắc đã tìm được ra hung thủ đâu. Đến buổi tối, lúc này Kiến Anh được thả về. Chỉ có mỗi Kiến Anh với thằng Khoan cơm với nhau. Thằng Khánh đi làm muộn. Hai thằng quyết định hôm nay không nấu cơm, mà mỗi thằng một đôi đũa, chạy sang bên phòng nữ ăn trực. Lúc đang ăn thì Kim Anh nói. Này, bữa nay đông người thế này, một lát nữa ăn xong, có muốn chơi trò gì không? Trò gì chị? Chơi bài đó. Chị ơi, hay là tụi mình chơi bài lột đồ giống ở trong phim đúng chị Kim Anh? Thôi đi, mày đã vớ va vớ vẩn. Cứ như vậy, đến 11 giờ đêm, ở trên tầng 16 của tòa chung cư mini, đám thanh niên ngồi chơi bài với nhau vui vẻ lắm. Tất nhiên là chơi bài vui, chứ không phải chơi bài theo ý của thằng Khánh. Mặt đứa nào đứa đấy chi chít những vết son. Lúc này, ở bên kia, thằng bạn của bọn Kiến Anh cũng đã tan ca, mua tạm cái bánh mì với chai nước ở trong siêu thị, ngồi với cái ghế đá ven đường ăn cho đỡ đói. Đột nhiên ánh mắt của nó dừng lại ở trên một đứa con gái mặc đồ nữ sinh đang đi qua. Dáng đi chậm chạp, đờ đẫn, làm cho thằng này tưởng con bé bị thương, không thể đi bình thường được. Nó ngẩng mặt lên tỏ ra quan tâm. Em gái ơi, chân em bị thương à? Hay làm sao thế? Cô gái kia thấy có người chặn ở trước mặt thì dừng lại, ngước ánh mắt vô hồn lên nhìn. Đoạn dùng một cái giọng kỳ quái, cút ra. Đừng có cản đường của ông đây. Cút mẹ mày ra. Thằng Khánh sững người. Ô hay. Thì anh thấy không được tự nhiên thì anh hỏi thăm một tí. Làm sao mà khó tính gắt gỏng thế? Chỉ thấy cô gái kia vung tay đập thẳng vào người thằng Khánh. Một cô gái nhỏ bé, bàn tay mảnh khảnh ấy thế mà vừa đánh vào thì thằng Khánh rú lên một tiếng, lăn lông lốc ra mấy mét. Mẹ mày, ông bảo mày cút ra cơ mà, mày muốn chết à? Thằng Khánh kinh hãi lồm cồm bò dậy nhìn cô gái. Cô gái lúc này đằng đằng sát khí tiến tới. Thằng Khánh bị đòn đau thì sợ run run, vừa nói vừa lùi lại. Mày là cái thứ gì thế? Mày không phải là con người. Nữ sinh kia nói như rít lên. Mày đã biết thế thì tốt nhất là mày chết đi. Đoạn chỉ thấy cô gái kia nhún chân một cái, đánh đùng, nhảy lên dễ phải cao đến 3-4 mét rồi chồm thẳng tới phía thằng Khánh. Thằng Khánh trợn mắt nhìn một đòn này thì há hốc mồm. Nó chỉ còn biết đờ đẫn chờ cú vồ đến. Nữ sinh kia đè lên người thằng Khánh, liên tục táp vào mặt thằng Khánh. Thằng Khánh ăn những cú như trời giáng, đầu óc quay cuồng choáng váng. Nữ sinh kia ngửa mặt cười điên dại. Mày muốn chết thì tao cho mày chết. Tao sẽ bắt hồn mày về cho chủ nhân để làm âm binh. Muốn chặn đường của tao thì chỉ có chết thôi. Chỉ có chết thôi. Thằng Khánh lúc này bị ăn đòn đã rũ cả ra. Ánh mắt khiếp sợ nhìn cô gái. Có lẽ là mình chết ở đây rồi. Sao lại gặp phải cái loại kỳ quái thế này? Chết mất. Nữ sinh kia quay sang nhặt lấy viên gạch lát vỉa hè to. Viên gạch được lát xi măng cứng như thế, không có một khe hở. Ấy thế mà con mặt lợn này nó thọc tay xuống rồi móc lên cứ như là nhặt hòn sỏi. Nữ sinh lắc lắc cái cổ, tiến lại gần thằng Khánh. Thằng Khánh lúc này bị trúng đòn, sinh lực đã mờ dần đi. Có lẽ chính vì vậy dương khí của nó bị lấn át. Đôi mắt của nó mờ mờ nhìn ra, ở trên người của nữ sinh quả thực là có bóng dáng của một con mặt lợn. Khuôn mặt trông quái dị, mờ mờ ảo ảo ốp lên khuôn mặt xinh đẹp của nữ sinh. Thằng Khánh run rẩy bò lùi về phía sau. Bất ngờ nữ sinh kia lao lên, định táng luôn cả viên gạch nặng nề xuống đầu của thằng Khánh. Lúc này thằng Khánh chỉ còn biết ôm đầu rú lên. Không, không, chết tôi rồi, không. Ngỡ tưởng cái chết sẽ ập đến thì đúng lúc từ đâu có một tia sáng vàng xẹt qua trước mặt của thằng Khánh. Tia sáng chính xác đánh thẳng vào trán của nữ sinh kia rồi nổ đánh đùng một cái. Nữ sinh bị đánh bật ra đằng sau rú lên một tiếng en éc đau đớn, một tay ôm mặt, tay còn lại lồm cồm chống xuống đất gầm gừ đứng dậy. Mẹ kiếp! Thằng nào dám lớn mật phá chuyện của tao? Thằng Khánh thoát chết thì ngạc nhiên nhổm dậy, nhìn theo hướng của ánh sáng, nhận ra có một người thần bí bịt mặt, chỉ có đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ sinh. Người thần bí tiến lại gần. Mày có phải đồng bọn của thằng Một Sừng hôm trước không? Nữ sinh vừa nghe nhắc đến thằng Một Sừng thì ngạc nhiên. Trong đám của chúng nó có đến 3-4 thằng quỷ Một Sừng. Thằng này hỏi là thằng Một Sừng nào? Chợt nó nhớ đến lão Lục. Thằng này cũng gãy một sừng, hôm trước đi bắt con nhỏ nào đó, bị một kẻ bí ẩn đánh chết đến mức hình thần câu diệt. Nữ sinh trợn mắt há mồm, nó gằn giọng. Mày giết lão Lục. Người bịt mặt đáp: Lão Lục, mày điên à? À, nếu mà mày nói đến Lão Lục là cái thằng âm binh ớt ơ bị tao đánh chết đêm hôm trước thì đúng là tao đấy. Ý kiến à? Mày muốn trả thù cho nó thì sổ vào đây. Con mặt lợn. Nữ sinh lúc này trừng mắt rít lên rồi gào rú: Thì ra là mày, đền mạng cho Lão Lục của chúng tao. À, chúng mày cũng giống nhau cả, đều là nóng vội muốn tìm chết. Được, vậy ông chiều mày. Nữ sinh kia vừa chồm tới, nó hướng bàn tay chộp đến mắt của người thần bí, định trực tiếp móc luôn con ngươi ra. Thế nhưng người này rất nhanh bật ngửa ra đằng sau bằng một động tác kỳ lạ, giống như trong phim ma trận ấy. Chân vẫn đứng đó mà ngửa người dạp xuống, rồi ngay lập tức co chân đạp thẳng một cú vào giữa thái dương của con mặt lợn. Đoạn xoay người bằng một động tác kỳ diệu, đá thêm một cú nữa thẳng vào bụng của nó. Cô gái kia lăn lộn mấy vòng ở trên đất, hồn thể của con quỷ ở bên trong kêu lên rên rỉ: Khá lắm, chưa từng có đứa nào khiến tao bị thương thế này. Đêm nay tao cho mày vinh hạnh chết dưới tay tao. Nữ sinh kia lẩm bẩm một tràng thần chú kỳ quái. Bất ngờ cơ thể cô ta có dị biến, mái tóc mọc dài bết lại với nhau như vừa bị rúng xuống bùn lầy. Răng nanh mọc dài lởm chởm chìa ra, trông cứ như là con lợn lòi. Nước dãi trong miệng nhều ròng ròng. Thân thể cô ta lắc mình một cái, không rõ là người thật hay là bóng. Cao phải đến hơn 2 mét, cánh tay nổi lên những miếng vảy đen xì xì bao phủ. Bàn tay thon gọn của nữ sinh trong một thoáng biến thành bàn tay đầy móng vuốt. Đôi chân cũng biến dị, trông như là cái móng lợn, mọc đầy những lông và gai góc. Bây giờ không còn là cô nữ sinh nhỏ nhắn xinh đẹp nữa, mà đã hóa thành một con quỷ đầu lợn khát máu man dợ. Thằng Khánh nằm ở một góc, nhìn thấy một màn biến hóa như thế thì ú ớ không nói lên lời. Nó lại nằm gục xuống, nhắm mắt ti hí nhìn thôi, giả vờ là mình đã ngất. Chỉ thấy người bịt mặt kia rút ra cây côn nhị khúc lập lòe. Con quỷ dùng thứ giọng the thé kêu lên: Mày cầm thứ đồ chơi con nít để sợ ai? Mày nghĩ là mày hạ được tao bằng cái thứ ấy à? Người thần bí múa búa cây côn, xem chừng là vừa tay lắm. À, cái thứ này như thế nào thì mày phải vào mới biết được. Vào đây, vào đây bố cho mày biết. Con quỷ điên cuồng vung tới, trước những đòn tấn công cứ như là búa tạ, người thần bí lui lại một cái. Vừa lúc bàn chân của con quỷ dẫm đánh dầm, gạch nát lên ở vỉa hè cứng như thế bị nó dẫm vỡ tan tành. Những đòn phản công của người thần bí kia không hề gây tổn thương cho con quỷ. Từng nhát côn vụt vào tử huyệt của con quỷ, nhưng xem ra con này da dày thịt béo, không ăn thua gì. Toàn thân con quỷ được bao phủ mật bởi bộ giáp vảy bất khả xâm phạm. Người thần bí sau một hồi giao chiến, nắm đấm tuy cứng uy lực, nhưng thứ tiếp xúc với nắm đấm là lớp vảy cứng rắn như thép. Cánh tay của gã đã tê cả đi. Cuối cùng gã vung chân đá một cước thẳng vào đầu con quỷ. Thế nhưng con quỷ quơ tay chộp lấy cổ chân của gã. Nó dùng lực ném người thần bí lăn lông lốc ra xa đến cả mấy chục mét. Người này lăn lộn mấy vòng dưới đất, con quỷ khoái chí cười sằng sặc điên dại. Mày thấy chưa? Mày đã sợ trước sức mạnh của tao chưa? Quỳ xuống khóc lóc đi. Tao cho mày chết toàn thây. Bây giờ người thần bí từ từ đứng dậy, cười khẩy: Năng lực của mày đúng là khá hơn thằng một sừng ngu ngốc kia. Chiếm đoạt thể xác rồi biến hóa đến mức này thì là mày giỏi hơn nó nhiều rồi. Tao đánh giá cao. Chỉ là như thế chưa đủ. Con quỷ cười điên dại: Mày sợ quá đến điên rồi à? Ăn nói liên thiên rồi à? Mày chịu chết đi. Dứt lời nó chồm tới tung đòn chí mạng. Chỉ thấy người thần bí nhếch mép cười rồi quát: Ma tướng hộ thể. Vừa dứt câu, toàn thân của gã bao phủ bởi một quầng sáng màu đỏ như máu. Quầng sáng lập lòe chuyển động, trông như máu tươi đang tuôn trào khắp cơ thể của gã. Hình ảnh vô cùng kỳ diệu. Thằng Khánh ở một bên nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Lúc này, quầng sáng từ từ thu lại, ôm sát lên thân thể của người thần bí. Ánh mắt của người thần bí sáng quắc lên như máu. Từ trong mắt tuôn ra những tia đỏ như xương. Giọng của người thần bí lúc này trầm xuống, lạnh lùng. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Đoạn gã quay tít cây côn ở trên tay. Khi con quỷ đầu lợn vừa lao đến, người thần bí quất ngang một cái, vụt một côn thẳng vào mạn sườn của con quỷ. Tiếng răng rắc vỡ nát vang lên trong đêm. Con quỷ đầu lợn văng sang một bên đau đớn. Nó rên rỉ ôm lấy mạn sườn. Người thần bí sau khi được ma tướng hộ thể, tung một đòn đánh vỡ tan lớp vảy cứng của con quỷ lợn. Trong miệng của con quỷ lợn trào ra chất dịch hôi thối lợn giọng. Nó đau đớn gượng đứng dậy. Con quỷ mở mắt run rẩy nhìn người thần bí kia. Gã đang được một quầng sáng đỏ kỳ quái bao phủ. Quầng sáng đó thật đáng sợ. Dẫu cho là yêu ma quỷ quái tu luyện vô số năm, đứng trước ma tướng hộ thể thì cũng chỉ như là cục đất. Ma tộc bình thường thì còn có thể đối phó, nhưng kẻ trước mặt lại có thể triệu hồi cả ma tướng hộ thể thì đúng là không có cửa thắng. Phải biết ma tướng có sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Ở trong giới tâm linh, đây là thống lĩnh của đội quân ma tộc. Ma tộc từ lâu đã chui về lãnh địa của ma giới, một nơi sâu thẳm dưới cõi địa ngục, không hề xuất hiện biết bao nhiêu năm tháng. Vậy mà bây giờ lại có một kẻ thần bí có thể triệu hồi được cả ma tướng hộ thể. Con quỷ này cũng có một chút kiến thức về ma tướng và ma tộc, biết là không thể thắng, nó muốn đánh bài chuẩn. Nó nhìn chăm chăm người thần bí, chân đã bắt đầu lui về đằng sau. Chỉ là người thần bí nói, muốn chạy à? Mày có chạy nổi không? Dứt câu, người thần bí dậm chân, phi lên chớp nhoáng, đấm thẳng tới lồng ngực của con quỷ lợn. Con quỷ lợn ăn một đòn, mắt như muốn văng ra khỏi hốc mắt, nó bụng miệng phun ra một búng máu xanh lè lè. Cơn đau đớn đến tận xương tủy từ ngực truyền ra. Con quỷ kinh hãi nhìn xuống lồng ngực đã bị đấm thủng cả một lỗ. Nó ôm ngực kêu lên en éc. Thằng Khánh lúc này nhìn mà khiếp vía. Tuy rằng thằng Khánh không biết con quỷ kia mạnh đến mức nào, nhưng thằng Khánh biết chỉ bằng một đấm mà xuyên thủng lồng ngực một người là chuyện không thể. Con quỷ ăn đòn của người thần bí thì kinh hãi, khí thế điên cuồng đã bay biến sạch. Bây giờ ánh mắt của con quỷ hoảng loạn. Con quỷ gào lên van xin. Lạy ngài, lạy ngài, xin tha mạng, xin tha mạng, xin tha mạng. Muốn ta làm gì cũng được. Từ nay ta một lòng đi theo ngài. Thơm mừng nước rót, xin cho sống. Chỉ thấy người thần bí lúc này tủm tỉm cười, lấy từ trong người ra một thanh đao nho nhỏ, chạm khắc hoa văn rồng tinh xảo, lưỡi đao sáng loáng như soi gương. Thanh đoản đao chỉ độ một gang tay người, nhưng được một quầng sáng vàng bao phủ, từ từ bay lên không trung bên cạnh người thần bí. Nhìn thấy thanh đoản đao kia, con quỷ lợn kinh hãi vái lạy. Lạy ngài, xin ngài tha mạng. Con nguyện làm chó giữ cửa cho ngài, thế nào cũng được. Chỉ thấy người thần bí lạnh giọng, tao không có nhu cầu. Dứt lời, thanh đoản đao như có linh tính, ngay lập tức bay đến đâm xuyên thủng qua trái tim của con quỷ lợn. Từ bên trong con quỷ lợn, thanh đoản đao bùng cháy lên ngọn lửa màu vàng, thiêu đốt toàn bộ nội thể và hồn thể của nó. Con quỷ lợn gầm rú lên, lăn lộn ở trên đất. Nó đưa ánh mắt van xin tha mạng, thế nhưng đáp lại nó chỉ là một ánh mắt lạnh lùng, đầy sát khí. Cho đến khi tiếng kêu của con quỷ lợn dần dần tan biến, chỉ còn lại là một đống tro tàn bị gió thổi bay. Người thần bí tiến lại một cái cây, giật lá bùa kết giới. Lá bùa vừa giật ra thì con đường từ từ trở lại nguyên dạng. Hiện lên xe cộ đang đi lại. Hóa ra từ nãy đến giờ họ đánh nhau kinh động đến thế mà không một ai hay biết chính là do lá bùa kết giới này. Lá bùa tạo dựng một kết giới tách biệt hoàn toàn với thế giới bình thường, che mắt những người bên ngoài. Người thần bí bây giờ mới liếc sang thằng Khánh. Thôi, ông đứng dậy mẹ đi, ông đừng có giả vờ nữa. Thằng Khánh nghe vậy thì giật mình ngẩng đầu. Anh biết à? Em ngất mà, em ngất. Thôi, ông đừng có văn, Ông đi về đi. Thằng Khánh run rẩy. Lạy anh. Rồi anh đã cứu mạng. Nói rồi, thằng Khánh ba chân bốn cẳng chạy tót ra xe, đạp số vít ga phi một mạch về xóm trọ. Người thần bí nghe thằng Khánh cảm ơn thì vai run lên bần bật, tựa như đang cố nén cười. Mẹ tiên sư mày chứ, bình thường thì to mồm ấy, thế mà bây giờ cứ nhát như là con chuột trù rúng nước ấy. Mẹ mày chứ. Đoạn gã cởi cái mặt nạ bịt mặt ra, châm một điếu thuốc, sau đó vươn vai ngồi xuống bên bệ cây, lim dim đôi mắt, ngồi hút thuốc, ánh mắt nhìn đau đáu vào trong dòng người qua lại. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, một pháp sư, nhưng mà pháp sư này có vẻ rất là lạ, nó cũng không giống như những pháp sư kia, có vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn sát phạt hơn rất là nhiều. Và có vẻ như pháp sư này cũng thờ ơ, kiểu không quan tâm đến việc đời lắm, kiểu ma quỷ là việc của chúng mày, khi mà chúng mày không động đến tao thì kệ cha mày. Thật ra thì mình cũng đã từng có một những cái cuộc trao đổi với bạn tác giả rằng là bạn có nên chăng xây dựng một cái nhân vật phản anh hùng, khi mà chúng ta đã biết quá nhiều những cái vị anh hùng rồi, các vị thần cõi âm nhập thể, thì thay vì như thế chúng ta thay đổi một cái gì đó nó khác đi một tí. Thay vì những cái pháp sư đi phổ độ cứu đời thì một pháp sư khác chỉ đơn giản là thằng nào làm việc thằng đó, đừng có vi phạm vào những cái luật của nhau, kiểu như thế. Thì có lẽ là bạn ấy cũng đã nghiên cứu và thử khai thác theo cái hướng này. Tuy nhiên rằng là mình cũng có những cái, có lẽ là sẽ cần phải góp ý thêm để xây dựng cho cái hướng đi này, bởi vì cái hướng đi này nó cũng hay, mà nó thú vị mà, đúng không? Chúng ta đã quá quen với những pháp sư trên người đầy trượng nghĩa, rồi mang những cái trách nhiệm cao cả, rồi có những cái lý tưởng cao đẹp. Thế thì bây giờ chúng ta cần một cái pháp sư kiểu khác đi. Một cái pháp sư kiểu khác đi. Nó lạ hơn một tí, đúng không? Ngày mai chúng ta sẽ xem là cái pháp sư này sẽ giải quyết cái vụ việc này như thế nào. Và những cái chân tướng của cái sự việc đằng sau của cái lão mõ này ra sao ở tập ngày mai. Ở bên chat box của YouTube có anh Hùng TH Chumil. Anh Hùng TH Thanh Hóa. Anh Hùng TH nói rằng là Tũn dạo này đọc truyện chán thế, nghe không giống gì cả. Anh Hùng ơi, không, đây là em hỏi thôi. Anh bảo là không giống thì là không giống như thế nào ạ? Tức là em đọc truyện không giống em của trước đây, hay là em đọc truyện không giống như trong truyện, hay là em đọc truyện không giống như MC khác, hay như thế nào thì anh có thể nói rõ hơn được không? Chứ anh góp ý chung chung như thế thì thật là em cũng không biết là phải như thế nào. Dạo này đọc truyện chán thế, không giống, nghe chả giống gì cả. Ví dụ anh Hùng cứ như là anh Đức Sa Đì nhá. Anh Đức Sa Đì anh trời, anh bảo mày đọc như cứt. Mày phải đọc chuyện như thế này này, như thế này đấy, tức là khi mà nói rõ ra thì em còn biết đường mà em có cái sự điều chỉnh. Chứ anh nói chung chung như thế thì em làm sao biết được, ví dụ là đọc là giống ai? Thế ví dụ như là em đọc nó phải giống như kiểu là là em của ngày xưa hay là em đọc phải giống như là của MC Thầy Tu hay là giống một MC khác nào đó hay đại loại là như thế nào chứ. Thì em mới biết để em điều chỉnh chứ anh Hùng. Rồi, không thấy ông đâu, chắc là ông bỏ đi rồi. Chắc ông bỏ đi luôn rồi. Anh Hùng ơi. Anh Hùng. Alo. Alo anh Hùng ơi. Rồi, anh và anh comment cái xong là anh đi rồi. Ờ, Sơn Bùi anh vẫn có nhạc nền mà. Ôi, anh tự thấy anh là một trong những MC còn lạm dụng nhạc nền đó. Nhiều chuyện anh thậm chí là anh còn tự thấy là anh đang lạm dụng nhạc nền nhiều quá đó. Hay là nhạc nền của anh bé quá. Sơn có nghe đấy không? Nói ra mình rất là cần anh chị em góp ý về cái hệ thống âm thanh, về cách đọc hay là các kiểu á. Bởi vì là cái tai nghe của mình nó tốt lắm. Thật, cái tai nghe của mình nó tốt cực kỳ. Có thể là cái âm thanh của đầu nghe của mình nó khác cái âm thanh của anh chị em. Thế cho nên là mình rất cần, mình rất cần những cái sự góp ý của anh chị em khi mà anh chị em nghe thấy nó có vấn đề gì. Nói về nhạc nền á, thì anh dùng rất là nhiều nhạc nền. Nếu mà có thể là nhạc nền của anh nó bé quá thì Sơn cứ bảo anh để anh tăng cái âm lượng nhạc nền lên. Rồi, anh Hùng vào anh thả câu. Không, anh đi rồi. Tiếc quá. Không, ghim bình luận là để mình hỏi người ta xem là có cái vấn đề gì. Chứ đâu có phải là ấy đâu. Chứ đâu có phải là ghi bình luận để ấy người ta đâu. Nhạc nền nhỏ đúng không? Ok. Cái đoạn nhạc ma quỷ nhỏ á. Đúng không? Tại vì bên cái tai của anh nghe nó tốt lắm. Cái tai của anh nghe nó tốt. Có khi tai của anh thì thấy to. Cái nhạc nền này á. Đấy, cái nhạc nền ma quỷ đây. Đây là cái ở cái mức trung bình này. Đấy. Đây là cái nhạc nền ở mức trung bình này. Anh chị em nghe thấy không? Hay là to hơn nữa? Hai anh em nhà Miu mấy Đức Vượng từ từ đi để cho anh chị em góp ý cho anh chỉnh sửa đi. Hai đứa mày bỏ cái câu chuyện đó đi. Để mai nói tiếp đi. Để anh đang nhờ anh chị em comment chỉnh sửa để anh theo dõi. Hai anh chị em mày bỏ cái câu chuyện đang nói dở, đang súng ống dở đi. Để anh nhìn comment cái. Như thế này có vừa không? Khổ ghê đó, tại vì nó là đọc livestream. Anh Dũng Lục ngày mai nha, anh Dũng Lục ngày mai có tập 2. Đọc livestream thế cho nên là rất khó để khống chế âm thanh. Thế ví dụ đọc thu âm thì mình đọc xong đâu, mình ngồi mình nghe lại thì mình có thể chỉnh được, nhưng mà đọc livestream là rất là khổ ở cái điểm đấy. Như thế này đúng không? Đây như thế này hả? Như thế này hả? To tập này hả? Đây hả? Đêm hôm đó, Đào về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều phang con lô 81, mà tối nó lại về con 82. Cảm ơn nông dân đã super chat. Đêm hôm đó, Đào về nhà, trong lòng buồn bực vì hồi chiều phăng con lô 81 mà tối nó lại về con 82. Đào cay lắm, trai tiến gái lùi, rõ ràng là nó ngồi thề lề nó đái bên bãi cỏ, thế mà mình còn không lùi, là sao? Đấy, như thế này được rồi đúng không? Để anh xem là cái thông số kỹ thuật của nó là bao nhiêu. Đang để nó ở 19. Ok, 19. Thôi để nó ở 20 đi. Ở Ok, 20. Ok nhá. Đấy là nhạc nền thứ nhất, nhạc nền thứ hai. Đây. Đang để nó ở 45. Để 45 đi em ơi. Đây như thế này được không? Đào từ từ tiến tới. Đằng sau con mụ ghi lô chủ lô. Bàn tay của Đào từ từ đưa lên, muốn bóp cổ con mụ chủ lô. Cảm ơn Đinh Phạm đã super chat. Con mụ chủ lô run run dày dày. Cảm giác hơi lạnh từ đằng sau phả vào gáy mình. Con mụ quay phát lại nhận ra là Đào. Đào lúc này đang trợn mắt hùng hổ như muốn lao đến. Thì bóp một tiếng, con mụ chủ lô vả thẳng vào mặt Đào rồi chửi cho chòa. Như này chưa anh em? Đấy, để nó đây là 45. Ok, 45. Rồi tiếp. Cái này cũng 45 luôn. Cái này cũng 45 luôn. Ok, 45. Đào lắp bắp. Cảm ơn ông dân đã super chat. Anh ơi, xin anh tha cho em. Anh ơi, xin tha cho em. Anh đừng có làm thế. Anh bỏ em ra. Đang 45. Ok. Tiếp theo. Cái này thì mình để khoảng 30. 25 đến 30. Bóng ma đi xuyên qua cửa, nhưng sau đó lại thấy mình mất lịch sự quá. Bóng ma lại đi vòng ra ngoài rồi gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên trong đêm. Đúng là bóng ma gõ. Bóng ma nói: có ai ở trong nhà không? Mở cửa ra với. Đợi mãi không thấy có ai ra mở cửa. Lúc này bóng ma đã tức lắm rồi. Nó không gõ nữa mà nó đập cửa. Này, thế có ai ở trong nhà không? Mở cửa tao với. Cái này vẫn được rồi đúng không? Đúng không? Ok, để nó 30. 30. Đó thì đấy là mấy cái bản mình hay dùng. Còn mấy cái bản mà hành động thì chắc là nghe rõ đúng không? Nhạc hành động thì chắc là anh chị em nghe thì rõ. Bởi vì nhạc hành động thì mình thường để nó to. Cảm ơn Ninh Phạm đã super chat. Ok ok. Để anh nốt lại. Để anh server lại hết. Cảm ơn anh chị em. Đấy, thì tỉ dụ như là mình rất cần. Mình rất cần những cái góp ý, những cái lúc mà giúp anh chị em giúp mình để chỉnh sửa âm thanh. Tại vì thú thật với anh chị em rằng là đọc livestream nó khác. Nó khác với đọc thu âm. Tỉ dụ như là mình đọc thu âm, mình thu một đoạn, sau đó là mình nghe lại. Mình ngồi mình nghe lại. Đập cửa to hơn hả? Đập cửa to hơn. Mở cửa ra. Mở ra. Được rồi đúng không? Rồi mình hiểu rồi. Mình hiểu rồi. Đó. Thì đọc livestream, à đọc thu âm thì mình đọc một đoạn, mình có thể nghe lại. Khi mình thấy chưa ưng, mình có thể chỉnh sửa được. Thế nhưng đọc livestream thì đọc đâu là được cái đó. Hello em mệt. Đọc livestream thì đến đâu là được cái đó, nó phải xong. Là xong, không có chỉnh sửa được. Thế đành phải chịu. Thế nên là mình rất cần anh chị em góp ý cho mình để mình chỉnh sửa cái luồng âm lượng cho nó hợp lý. Đây là cái mà thiệt thòi của đọc livestream ở cái chỗ đó. Ok, để lưu lại. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Và ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau để xem là cái pháp sư bí mật này cụ thể cái chân tướng của nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.